Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 495. Chương 495. Tấn chức võ linh. Tu luyện nửa năm thời gian, Trương Phàm cũng cảm giác được sắp đột phá, vì vậy mấy ngày nay trong hắn cái gì cũng không làm, tập trung tinh thần trùng kích võ linh. Nói là trùng kích, kỳ thật hắn chẳng qua là ngồi ở chỗ kia mà thôi. Nếu như muốn nói là tu luyện, kia cũng chỉ là tu luyện trường sinh quyết. Hơn nữa trường sinh quyết tu luyện thuộc về mình muốn tu luyện, cũng sẽ không cảm thấy buồn tẻ. Ngược lại nhiều khi người cũng sẽ tiến nhập một loại rất huyền diệu trạng thái, làm cho người ta cảm thấy 10 phần kỳ diệu. Ngay tại Trương Phàm nỗ lực trùng kích võ linh đồng thời không cầm quyền khu đảo quốc, Trương Tiểu Lượng 10 phần phiền muộn. Nửa năm lúc trước, hắn lừa gạt Trương Phàm đi lấy năng lượng tinh thạch, vốn lấy Trương Phàm kia miễn dịch năng lượng cùng vật lý công kích năng lực, chỉ cần tìm đúng địa phương, muốn lấy đến năng lượng tinh thạch là dễ như trở bàn tay. Chỉ cần lấy được năng lượng tinh thạch, Trương Tiểu Lượng đều có thể lại đề thăng một cấp bậc, đạt tới thi chủ đẳng cấp, đến lúc đó đều có thể cùng hiện tại cái này thống lĩnh trên thế giới sở hữu zombie vạn thi chi chủ đứng ngang hàng. Nhưng này cũng đã nửa năm, Trương Phàm tiểu tử kia lại còn chưa có trở lại, đến cùng xảy ra chuyện gì? Rất hiển nhiên, hắn sai lầm địa đoán chừng Trương Phàm. Hắn nhìn thấy Trương Phàm lúc trước chiến tích, động một chút lại đồ diệt một tòa thành trì. Hơn nữa Trương Phàm chém giết zombie thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, cho nên liền cho rằng Trương Phàm là một cái thích giết chóc thành tánh, hành sự quái đản, vì bản thân chi lợi có thể không để ý ngàn vạn tánh mạng người người. Hắn lại không biết, Trương Phàm thích giết chóc, chỉ là đối với zombie mà nói. Đang nghe Trương Tiểu Minh lời, Trương Phàm liền đã bỏ đi cướp đoạt năng lượng tinh thạch ý định. Mà bên kia, huyết tộc nhóm đã tra được hủy diệt đen tần cổ bảo, đánh chết đen tần công tước hung thủ là một nhân loại. Bọn họ đang tải toàn lực tìm kiếm cái nhân loại này. Khi bọn hắn tìm đến Trương Tiểu Lượng chỗ đó, Trương Tiểu Lượng bởi vì chờ Trương Phàm cho hắn cầm lại năng lượng tinh thạch, cho nên tạm thời đem Trương Phàm sự tình giấu giếm hạ xuống. Mà hiện nay, tại tất cả khu vực an toàn trong, mọi người cũng bởi vì Trương Phàm đột nhiên tiêu thất mà lòng người bàng hoàng. Tuy nói có người từ Lăng Vân tự các hòa thượng trong miệng thăm dò được Trương Phàm tiến nhập Nam Mân Giang bên trong cái kia trong động, nhưng là căn bản không có người dám hạ xuống. Hơn nữa tại Trương Phàm tiêu thất, cái kia trong động liền ra một cái quái vật, thực lực rất mạnh, xuất quỷ nhập thần, thường xuyên quấy rối phụ cận mọi người. Mọi người tuy xin rất nhiều thực lực cường đại võ giả, cũng có một chút còn sót lại linh vũ giả qua. Thế nhưng bất kỳ võ giả cùng linh vũ giả thực lực, tại cái này quái vật trước mặt đều không đáng nhắc tới. Cùng lúc đó, tại võ giả hiệp hội phụ cận, cũng thường xuyên có linh dị hiện tượng phát sinh. Có người ở buổi tối luôn là sẽ thấy một đoàn nhìn lên rất hư ảo sương mù tại phiêu đáng. Nó luôn là tại phụ cận du đáng. Hơn nữa tốc độ rất nhanh, không có bất kỳ võ giả có thể theo kịp tốc độ của nó. Mà khu vực an toàn mọi người cầm đây hết thảy việc lạ đều đổ lỗi đến Trương Phàm trên đầu. Chính là nửa năm trước Trương Phàm tại khu vực an toàn đột nhiên tiêu thất, quái vật kia mới xuất ra hại người, kia đoàn sương mù mới xuất ra dọa người. Thậm chí có người nói quái vật kia cùng kia đoàn sương mù chính là Trương Phàm biến thành. Đối với những thứ này, lòng đất Trương Phàm hoàn toàn không biết. Hắn đang chuẩn bị đột phá linh vũ giả, tấn chức võ linh cảnh giới. Vốn hắn có chút lo lắng, đột phá võ linh cảnh giới động tĩnh nhất định rất lớn. Tại đây dưới nền đất, hơn nữa còn là tại năng lượng tinh thạch phụ cận đột phá, làm không tốt sẽ khiến huyệt động sụp đổ đều nói không chừng. thế nhưng Trương Tiểu Minh lại làm cho hắn yên tâm, nói, có ta ở đây nơi này, còn có thể để cho ngươi phá hủy nơi này hay sao? Ngươi cứ yên tâm trùng kích võ linh a. Có Trương Tiểu Minh hứa hẹn, Trương Phàm bắt đầu yên tâm lớn mật địa đột phá lên. Bất quá nói là đột phá, kỳ thật hắn cái gì đều không cần làm, dù sao hắn cái gọi là tu luyện, kỳ thật đều là từ thân thể tự chủ hấp thu năng lượng. Hắn chỉ cần an an tĩnh tĩnh địa ngồi ở chỗ kia. Rất nhanh, 2 ngày thời gian đã qua. Một ngày này, Trương Phàm cảm giác mình trong cơ thể năng lượng sao động, sục sôi không ngớt. Những cái kia xung quanh năng lượng thì nhanh chóng về phía lấy Trương Phàm thân thể vọt tới. Trương Tiểu Minh nói, muốn đột phá, nói xong, trong tay phải, màu xanh biếc năng lượng bừng lên. Tại Trương Phàm chung quanh thân thể, hình thành một cái đường kính ước chừng 5 mét hình tròn màn hào quang. Bên trong màn hào quang, Trương Phàm có thể thiết thực địa cảm giác được. Thân thể của mình mỗi một tế bào tựa hồ cũng tại lấy tốc độ cực nhanh tăng cường lấy. Tại tế bào không ngừng bên trong biến hóa, thân thể của hắn kiên cường dẻo dai trình độ cũng càng ngày càng mạnh. Trong đan điền dung tích tựa hồ cũng đang không ngừng mở rộng. Như vậy quá trình lại giằng co 2 giờ. 2 giờ, một đoạn thời khắc, Trương Phàm tim đập đột nhiên dừng lại. Hắn những cái kia chung quanh thân thể vốn không ngừng hướng hắn vọt tới năng lượng, cũng tựa hồ đột nhiên dừng lại. Trong cơ thể hắn tế bào, kinh mạch, đan điền, lúc này cũng đột nhiên đình chỉ biến hóa. Trong nháy mắt, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng dừng lại. Sau một khắc, quanh một đạo màu xanh biếc sóng xung kích tự Trương Phàm trong đan điền khuếch tán mà ra. Này đạo khổng lồ vô cùng sóng xung kích nhanh chóng khuếch tán xuất Trương Phàm bên ngoài cơ thể. Hắn y phục trên người tại đây đạo sóng xung kích, trong chớp mắt hóa thành mảnh vỡ, hướng về bốn phía bay ra. Trương Phàm trực tiếp trở nên không mảnh vải che thân. Có đạo sóng xung kích trong thời gian cực ngắn, đánh lên Trương Tiểu Minh bố trí năng lượng màn hào quang. Quanh tại đây kịch liệt bên trong va chạm, Trương Tiểu Minh bố trí năng lượng màn hào quang lung lay 2 cái. Liền Trương Tiểu Minh đều hơi hơi kinh ngạc một chút, chính mình cao hơn tiểu tử này chừng chân tam giai. Theo lý mà nói hắn coi như là đột phá thì năng lượng khổng lồ cũng không thể có thể làm cho mình màn hào quang lay 1 cái. Bây giờ lại lung lay 2 cái. Gia hỏa này trong cơ thể chất chứa năng lượng, e rằng đã xa siêu việt hơn xa đồng dạng võ linh a. Bất quá nếu là người bình thường, không có đạt tới võ linh cảnh giới, trong cơ thể chất chứa nhiều như vậy năng lượng, sớm đã bị chống bạo thể mà chết. Tiểu gia hỏa này cũng không có bất kỳ không thoải mái. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì tiểu quái vật a? Tại Trương Tiểu Minh trong lúc kinh ngạc, kia sóng xung kích tại đụng vào màn hào quang, bị màn hào quang ngăn trở, không cách nào nữa tiếp tục khuếch tán, chỉ có thể lại bắn ngược trở về, hướng về ở trung tâm Trương Phàm áp xúc tiến vào, trong nháy mắt, lại tiến nhập Trương Phàm trong cơ thể. Giờ khắc này, cả quang cháo ở trong, yên tĩnh trở lại, vốn sao động, tràn ra ngoài năng lượng. Lúc này lại tất cả đều thành thành thật thật địa trở lại Trương Phàm trong cơ thể, áp xúc tiến Trương Phàm trong đan điền. Trương Phàm chậm rãi mở mắt, trong 2 mắt tinh quang song hiện, trong cơ thể của hắn tựa hồ tràn ngập vô tận năng lượng. Nhắm mắt lại cảm thụ một hạ năng lượng trong cơ thể, hắn phát hiện trong cơ thể mình năng lượng trọn vẹn đi qua đi nhiều hơn mấy chục lần. Rốt cục tới đột phá. Trương Phàm phấn khởi địa cầm lấy nắm đấm của mình. Rốt cục tới đạt tới võ linh. Theo Trương Tiểu Minh theo như lời, võ giả tu luyện, chuẩn võ giả cùng linh vũ giả là sơ cấp giai đoạn, tương đương với tiểu học 1, 2, năm thứ 3, chỉ có đạt tới võ linh cảnh giới mới toán đi vào trung cấp giai đoạn. Hiện tại cuối cùng là đạt tới trung cấp giai đoạn. Này, mới là con đường cường giả bắt đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.